Chết tâm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con đi trước đây. Cô đi thẳng ra ngoài không quay đầu. Bên trong Kiều Thi Hàm sắc mặt như thường nhưng có thể thấy rõ sự vui sướng. Trong lòng đang nhộn nhạo cuối cùng cũng được gặp chị ấy rồi. Vui quá, nên không thấy bên cạnh Lục Thiên Trạch nhìn hướng cô đi ra ánh mắt xẹt qua tia ám quang rất nhanh biến mất. Bên này Kiều Tiết Mạn chạy quanh thành phố để vơi đi cảm xúc đau thương của nguyên chủ. Sau đó chạy vào một công viên gần đó nghỉ. Ngồi trên ghế đá cô nhắm mắt thả hồn theo gió. Nên không chú ý mọi người đang nhìn bên này. Dù có chú ý cô cũng chẳng quan tâm vì do giá trị nhan sắc của cơ thể này quá nghịch thiên rồi. Được rồi, quay lại chuyện chính cô nghĩ diễn biến tiếp theo của chuyện. Nếu nữ chính xuất hiện thì e là nam chính sắp xuất hiện rồi nhỉ. Rắc rối thật, nam chủ đầu tiên, Lục Thiên Trạch, gia chủ Lục gia 22 tuổi. Lục gia là gia tộc mạnh về đá quý và châu báu nhưng điều đáng nói là hắn cũng nhúng tay vào hắc đạo có quyền không nhỏ. Tính cách lạnh nhạt âm trầm khiến người không biết suy nghĩ của hắn. Nhưng tham vọng của anh khá lớn. Khi yêu nữ chủ thì anh không tung tin quan hệ của cả hai mà giữ im lặng không từ chối. Không đồng ý ấp ấp mờ mờ. Tên đầu tiên có quyền lực vô cùng mạnh như vậy không biết mấy tên kia sẽ ra sao. Thật mệt tim mà. Nhưng mấy tên này có chung một điểm thả ngọc vỡ chứ không nhường lại. Nên khi thấy họ cùng chia sẻ tình yêu của Kiều Thi Hàm khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Vì tình cảm họ dành cho cô ấy vô cùng mờ nhạt. Tuy nó miêu tả vô cùng hồng phấn về tình yêu họ hay vượt qua bao nhiêu tình địch rồi đến với nhau hay có nhiều cảnh ôm hôn hay lên giường hay bên nhau. Nhưng đều có chung điểm không nói câu. Tôi yêu em, nên nó khiến cô vô cùng nể nữ chính luôn có thể thu phục nam chính quả không tầm thường tí nào. Thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tự an ủi bản thân nhưng cô vẫn cảm thấy khá sợ hãi. Ánh mắt lúc nãy tên kia nhìn cô khiến cô cảm thấy kỳ lạ, nó nóng bỏng. Có chút điên cuồng. Nhưng cô nhớ lúc này cô và họ chưa gặp nhau à. Nên có lẽ ảo giác đi. Nên cô không biết suy nghĩ này khiến tương lai hối hận xanh ruột. En, cách chương.